Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 48, Truy Hung. Phàm là cùng thần linh dính vào quan hệ, đều sẽ mang theo một tia cảm giác thần bí. Bằng vào chúng ta là đồng minh quan hệ, ta không đề nghị ngươi đối địch với nàng. Ít và nghĩ nhảm, Mato Kariya trở nên kích động dị thường. Nếu như là minh hữu, không nên cùng ta cùng nhau đối mặt cường địch sao? Ngươi có thể cho ta cái gì? Mato Kariya cắn răng, mũ trùm xuống âm u ra nhúc nhích. Từng cái khác ấn trùng ở trong đó chiếm giữ. Ta đã dựa theo ý tứ của ngươi, đem cô gái tóc trắng này cho trói lại trở về. Hiện tại, ngươi cũng có thể, là ai cứu được ngươi? Mato Kariya lạnh lùng nhìn Kotomin Kirei liếc mắt. Ngươi thật là khiến người chán ghét. Đây không phải là trọng điểm. Mato Kariya, hắc sắc giáo phụ giả bộ nghiêm túc nam tử đi về phía trước rồi hai bước. Chỉ bằng ngươi bây giờ loại trạng thái này, đối địch với nàng, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Còn nhớ rõ đốt cháy thành hư vô si demon, cùng với Caster Master sao? Kotomi Kirei quay đầu nhìn mũ trùm nam tử tóc trắng liếc mắt. Sau đó giả vờ hoảng hốt nói rằng, đã quên, người khi đó suýt chút nữa bị thầy của ta đánh chết. Đừng để tiếp tục những thứ này không hề dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện. Kotomi Kirei, người chỉ cần cung cấp cho ta tin tức của nàng. Sau đó thì sao? Giống như nàng khiêu chiến, bị nàng giết chết. Chết ở ngay cả người không biết nhăn nhíu bẩn thỉu góc. Cuối cùng bị chó hoang gặm ăn không còn. Kotomin Kirei nói ra lời này lúc, cơ hồ không có một điểm tình cảm ba động, đông cứng vô cùng, nhưng nghe đứng lên lại kinh khủng dị thường. Ân, hai người đồng thời hướng viễn phương nhìn ra xa đi. Sơ phần ma lực ba động không có chút nào che giấu. Toàn thân đều ở đây tỏa ra chiến ý. Là Saber, nàng tìm tới. Kotomin Kirei gục đầu xuống đầu lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm bị ném bỏ ở trên mặt đất Irivial. Sự tình bại lộ rồi không? Mato Kariya rất khó chịu loại này khẩu khí. Phản bác, ta nhưng là hoàn toàn giá họa cho rồi Rider. Sở dĩ bại lộ, chỉ có thể nói rõ ngươi an bài không chu toàn. Hiện tại cũng không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Kotomin Kirei cúi người xuống, một tay lấy Irivial nâng lên, na mái đầu bạc trắng hơi dốc xuống dưới đi. Đặc biệt mỹ lệ, ngươi phải ở chỗ này ngăn cản Saber sao? Hanh, ta chỉ quan tâm ma nữ cùng Tosaka Tokiomi. Kotomin Kirei liếc Mato Kariya liếc mắt. Nhãn thần ở chỗ sâu trong không hề ba động đáng nói. Tại hắn thoạt nhìn, chuyện này tới gần với dâu ria. Người tới không ngừng xây bờ một người, trong đó có thể thì có ngươi triều tư mộ tưởng ma nữ. Nên làm cái gì bây giờ? Chính ngươi làm quyết định đi. Nói xong, Kotomi Kirei khiêng hôn mê Irivial rồi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mato Kariya hướng ma lực ba động chỗ lạnh lùng liếc nhìn. Sau đó, khập khễnh theo Kotomin Kirei đi vào bóng ma ở chỗ sâu trong. Atelier dưới sự chỉ huy của Kurumi, tốc độ xe không giảm, lưỡng địa chi gian khoảng cách rất nhanh rút ngắn. Két tương đương, động cơ tắt lửa, trọng hình máy xe bị đậu ở một bên, Kurumi đứng ở một bên. Hướng một chỗ đất trống nhìn lại, nhà tương đương phải là nơi này. Iceband khí tức chính là từ nơi này bị cắt đoạn. Atelier sau khi nghe được gật đầu. Cảm ơn ngươi, Kurumi, lập tức chạy thật nhanh đi qua. Trên người váy giáp mặc, lợi kiếm sớm bị cầm ở trong tay. Khoảng cách không ngừng rút gần. Atelier cũng có thể ung dung cảm ứng được Irivial ở chỗ này lưu lại khí tức. Cạch cạch cạch tương đương, cước bộ đứng ở bóng ma bên bờ giải đất. Atelier sắc mặt xấu xí, hình người bụi cùng với lưu lại một bãi nhỏ tiên huyết. Cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. sơ bộ đoán chừng là Iceman lưu lại. Kurumi đứng ở Atelier bên người phân tích nói, chéo quần Vivi bị gió đêm cuồn cuộn nổi lên, đem mặt đất bụi vết tích chậm rãi thổi tan. Iceman thương thế không nhẹ, hơn nữa, bọn họ cũng không còn đi thật xa, có thể lần nữa truy tung sao? Atelier mong đợi nói, Kurumi lắc đầu, đối phương làm rất tốt ma lực xử lý. Hơn nữa loại địa phương này cũng không có cài đặt camera. Trừ phi làm từng bước tiến hành thường quy điều tra. Bất quá khi đó, Iceman cơ bản liền lạnh. Hanh, đám này có nhục anh hùng xưng hô dơ bẩn sâu mọt. Ta nhất định phải đưa bọn họ vĩnh viễn ở lại trong bóng tối. Nghiêm túc sao? Atelier cắn răng, không có ở ngôn ngữ. King of Conqueror đã bị chứng thực không có hiểm nghi, mà thôi vàng óng cái loại này tính cách, căn bản khinh thường xuất thủ. Ở bài trừ ngươi, Saber, cũng chỉ còn lại có Berserker rồi. Mà Berserker là ai? Sẽ không cần ta đang lập lại đi. Lancelot tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhưng hắn là Berserker, bị cuồng hóa ăn mòn thần trí. Hơn nữa trong lịch sử, hắn thật không có trải qua loại chuyện như vậy. Atelier sắc mặt trắng bệch, tựa hồ hồi tưởng lại một ít không tính là tốt đẹp, chính là ký ức. Con người từ dưới đất rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía bóng ma ở chỗ sâu trong. Atelier nhấc chân về phía trước, ta muốn đi tìm hắn. Đối với ma lực ba động dị thường nhạy cảm, Kurumi yên lặng lui về phía sau mấy bước. Lancelot nhếch miệng lên một đạo không hiểu tiếu ý. Atelier, hắn đã tới. Oanh, đang ở Atelier vừa định xoay người lại hỏi Kurumi lúc, toàn thân bay hắc vụ hình người cao lớn khôi giáp liền từ trong bóng tối đột nhiên toát ra một cái đòn nghiêm trọng. Atelier vội vàng nâng kiếm đón đỡ, nhưng vẫn là bị cuồng hóa Lancelot khổng lồ gân lực đẩy lùi hơn 10 thước. Dưới chân xi măng bị thép dày cọ sát ra lưỡng đạo vết chày. Toái thạch sụp đổ, hướng chu vi bắn ra. Á, sát, kinh khủng than nhẹ vang lên. Nhưng Atelier có thể nghe không hiểu đối phương nói cái gì ngôn ngữ. Chân phải rất nhanh về phía sau rút khỏi một bước, ổn định lại thân hình. Trong suốt mũi kiếm, nhắm thẳng vào hướng Berserker. Lancelot. Atelier phát sinh nghi vấn, nhưng đối phương huy vũ đen kịt cự bổng, liền hướng Atelier đập mạnh đi qua, còn như đồ chơi kia chân thân. Kurumi yên lặng nhìn thoáng qua xa xa bị quái lực bẻ gãy cột đèn. Toàn thân đỏ thẫm bảo cụ bị Berserker quơ múa hổ hổ xanh phong. Bởi vì có chút ít cố kỵ, Atelier vẫn ở vào bị động trong phòng ngự. Nàng muốn làm rõ Berserker chân chính là thân phận, dù cho trong lòng sớm có phỏng đoán, nhưng chính là không muốn thừa nhận. Kim thiết giao kích trở thành nơi này giọng chính, thường thường chán ra hoa lửa, cho giữa hai người chiến đấu nhiều hơn một phần huyễn lệ. Chủ nhân tương đương, có chuyện gì? Chúng ta có muốn hay không thừa dịp cơ hội lần này? Đem Berserker đuổi về anh Linh Điện. Nhìn kỹ tình huống mà định ra a. Ngược lại chúng ta có nhiều thời gian. Red Queen ứng tiếng sau. Nightmare liền đàng hoàng ở lại không trung. Sở dĩ mới vừa rồi không có đánh chết King of Conqueror là bởi vì Kurumi còn muốn dùng hắn dẫn vàng óng trên Of Heaven. Đến lúc đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tâm phiền ý loạn Atelier tựa hồ hình thành không được hữu hiệu sức chiến đấu, liên tiếp bị Berserker đánh bẹp, mà trốn ở trong bóng tối Mato Caria thì không chịu nổi chiến đấu cần ma lực cung cấp, trong cơ thể khắc ấn trùng không ngừng nhúc nhích, làm cho hắn suýt chút nữa nổi điên. Khom người, lại ho ra mấy cái có chứa tia máu côn trùng, nước bọt lẫn vào tiên huyết cấu kết tới mặt đất trên. Chết tiệt chó điên, ai cho ngươi đi công kích Saber? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.